Người thứ nhì trong thiên trường Ngũ Ưng là con một ngư dân trên biển Đông, sớm có tài bơi lội, lặn sâu dưới nước hàng giờ, được tuyển vào đội ngạc ngư, lĩnh hàm vệ úy. Thượng hoàng ban cho mỹ danh Yết Kiêu, được Hưng Đạo Vương thu làm hỷ tử, ban cho tên Trần Quốc Vĩ. Trong trận Bình Lệ Nguyên, đội ngạc ngư đánh chìm, phá phân nửa bè vượt sông của giặc được thăng lên tá lĩnh. Dự trận Đông Bộ Đầu, làm giặc kinh hoàng, hết giặc được thăng hàm đô thống, thống lĩnh toàn thể ngạc ngư toàn quốc, thước phong An Biên Nam. Khi Thiệu Hưng hoàng đế đăng quang, tất cả văn võ đều được thăng lên một cấp. Yết Kiêu được thăng hữu thiên ngư vệ thượng tướng quân, dự trận tái chiếm Văn Sơn, Chiêu Dương, Khâu Bắc. Hiệu binh Thiệu Hưng thành lập, được phong thống lĩnh hiệu binh này thăng tước An Biên Tử, lĩnh nhiệm vụ theo hỗ trợ sứ đoàn xã thân cứu tiểu thư Vương Chân Phương, được phụ thân nàng là danh sĩ Vương Văn Thống gả Chân Phương. Nay già này quyết định làm lễ cưới cho Quốc Vĩ với Chân Phương. Nhạc đại hỷ lại cử lên, Yết Kiêu với Chân Phương được 10 cung Nga, 10 ngạc binh phò vào điện hành lễ, rồi ngồi trên hai ghế trước bàn thờ, cạnh giả tượng, Thúy Hồng. Phần 28. Khalida không tha. Lúc anh gặp cô ấy ở bờ hồ Tây, anh mê cô ấy đến tê liệt toàn thân, mà không cưới cô ấy à. Mê thì mê, chứ có đâu mê rồi phải cưới làm vợ. Thái Phi muốn cứu đại hành ra khỏi vòng vây của Khalida, Phi nói với 10 nàng ngọc. Để 10 con bé ngọc tấu nhạc, hát cho các con nghe. Nào 10 con bé xinh đẹp của bà đâu, quảng ca đâu. Một thiếu niên tuổi khoảng 20, áo gấm xanh từ trong bước ra hành lễ. Thái Phi chỉ y nói. Đây là nhạc quan của phủ Vũ Uy, khi các con đi vắng. Mẹ tuyển y tại phường Thụy Khuê làm quản ca cho đội nhạc phủ Vũ Uy. Y tên Lý Minh, tuy người y đẹp trai hơn Trương Chi, nhưng tương lai có theo kịp Trương Chi không thì khó mà biết được. Thúy Hồng vẫy tay hỏi Lý Minh. Minh, em có nhận ra chị không? Hồi chị còn học ở trường Thụy Khuê, chị đã thấy em. Khi chị ra tường thì em mới nhập học. Em học sau chị, nhưng dường như tuổi lớn hơn chị. Thì phải, Lý Minh hành lễ. Quản ca phủ Vũ Uy xin bái kiến Trang Văn, Hồng Anh công chúa, Thái Phi tuyên chỉ. Con với Thúy Hồng xuất thân cùng trường, thì coi như chị em, không nên đa lễ. Lý Minh thuật. Khi chị được Vũ Uy vương tuyển theo sứ đoàn, song thân chị hưởng bổng hàm vệ úy của chị, cả phường cùng ăn mừng, rồi khi chị được phong quận chúa, chúng em kéo lên kinh Bắc chúc mừng hai bác. Lúc có chị phong chị làm Trang Văn, Hồng Anh công chúa, tất cả đám con gái của phường đều ao ước sẽ gặp may như chị. Lý Minh chỉ vào 10 nàng ngọc. Tất cả 10 cô này đều mới nhập học phường Thụy Khuê nhà mình đâu vài tháng, thì được linh từ quốc mẫu và Thái Phi tuyển chọn. Cả phường ăn mừng, gia đình các em đều tạ ơn trời Phật ban cho may mắn. Lý Minh hành lễ với Vũ Uy Vương, Vương Phi, Vương Phi Ý Ninh hỏi. Này Minh, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Khải Phi, thần 23 tuổi rồi ạ. Như vậy Minh lớn hơn tôi 2 tuổi đấy. Nghe Thái Phi dạy thì Minh có tài âm nhạc, mặt đẹp thế kia thì không biết đã bị cô nào trói chân, cột cẳng chưa? Thái Phi chỉ Ngọc Minh. Khi tuyển Minh vào làm quản ca, mẹ đã gả Ngọc Minh cho Minh rồi. Thúy Hồng gật đầu. Hồi nãy nhìn 10 cô Ngọc, con thấy Ngọc Minh thắt dây lưng thiếu phụ. Con nghĩ rằng Ngọc Minh thắt lộn, hóa ra Ngọc Minh đã có nơi rồi. Theo lịch triều điển lệ đời Trần, thì y phục quy định rất rõ rệt. Khi ra khỏi nhà, thì thiếu nữ từ tuổi 13, dù mặc áo cánh hay áo dài, đều phải thắt dây lưng. Khi thắt dây, thì núp giữa bụng. Thiếu phụ thì núp nằm bên hông phải, quá phụ thì núp nằm bên hông trái. Một số phụ nữ làm dáng bằng cách chế ra các bông sen, bông hồng bằng vải, cài lên núp. Lý Minh vẫy tay, 8 nhạc công, mỗi người cầm một nhạc khí. 4 nàng Ngọc Minh, Ngọc Đức, Ngọc Thiên, Ngọc Hạ đứng ở 4 góc chiếu. Nhạc cử lên, 4 nàng vừa múa, vừa hát. Vương Phi Ý Ninh nhận ra đó là bài Đông Bộ Đầu Trạm Thác Đác. Giết Thác Đát Mông Cổ tại Đông Bộ Đầu, Đây là bản nhạc được sáng tác ngay trong đêm đại chiến trận Đông Bộ đầu. Bản này Phi đã nghe Thanh Nga biểu diễn tại quán Thiên Thư trong lần khởi hành đi Mông Cổ. Bản nhạc dứt, Chiêu Quốc Vương Phi Hương Thủy nói. Anh chị sang Trung Nguyên 3 năm, ở nhà, triều đình đều để hết tâm trí theo dõi sứ đoàn Vũ Uy. Khi thì vui mừng, khi thì lo sợ, khi thì hồi hộp đến nghẹt thở. Anh chị xa quê thoáng một cái đã 3 năm. Bây giờ được gặp lại Thái Phi, em đã sai Thập Ngọc Vũ Uy chuẩn bị tiệc tẩy trần, canh cua đồng nấu rau đay, cà pháo mắm tôm, cá bóng mít kho tiêu, rạm rang. Em không dám mời anh uống rượu, vì biết anh chị là Phật tử thuần thành. Đâu đó có tiếng nhã nhạc, tiếng ca vọng lại, nghe rất êm dịu. Mọi người đều lắng tai nghe, Thái Phi giảng giải. Các con xa quê hương, trong 3 năm qua, văn học, nghệ thuật quê nhà như trăm hoa đua nở, thay đổi nhiều, đặc biệt là chữ nôm, phong trào học chữ nôm rừng rực tỏa ánh sáng. Còn âm nhạc thì ba vương Chiêu Minh, Chiêu Quốc, Chiêu Văn là những người khuyến khích, tổ chức, sáng tạo ra những điệu nhạc, những điệu múa. Ba vương còn thành lập các phường, trường, cho nên từ trong nội cung, cho đến các thôn, các xã đều bừng bừng khí sắc, thực là bách hoa tề phóng. Bách gia tranh minh, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Chiêu Minh Vương đã nhân tài nghệ 10 con bé ngân bên phủ đã chế ra những điệu ca mới, những vũ điệu mới mượt mà. Thúy Hồng lắng nghe. Ái Chà điệu đang hát là điệu Ả Đào, ca trù, rồi lại biến sang điệu hát Chầu Văn. Lát sau Thúy Hồng gật đầu. Bây giờ lại đổi sang điệu Ru Em, Thái Phi ban chỉ cho một cung nữ. Còn sang phủ Chiêu Minh nói với Vương Phi rằng ta có chỉ đem đội nhạc Chiêu Minh sang đây trình diễn nhân tiệc tẩy trần của Vũ Uy Vương. Cung nữ rời khỏi đại sảnh. Lát sau nàng trở lại với một đoàn gồm 15 nhạc công y phục gấm nghi tàm màu xanh lợt, 10 thiếu nữ váy lụa đen, áo trong màu tím, áo ngoài 10 màu khác nhau, dây lưng xanh, vàng, đỏ. Một nhạc công mặc áo đỏ tiến ra hành lễ. Thần Lê Lựu, quản ca phủ Chiêu Minh cùng ca nhi khấu đầu vấn an Thái Phi, 10 thiếu nữ cũng hành lễ. Chúng con tham kiến bà, không biết bà gọi chúng con sang đây có việc gì. Thái Phi ban chỉ. Các con bình thân, nhân sau 3 năm buôn ba hải ngoại, Vũ Uy Vương mới về, nghe tiếng ca, tiếng nhạc của các con vọng sang. Ta muốn các con trình diễn cho Vương, Vương Phi nghe. Tại đây còn có Trang Anh, Hồng Văn công chúa Thúy Hồng là danh kỹ sẽ bồi bổ cho các con. Trước hết Lê Lựu hãy trình bày về xuất xứ các điệu múa mà Chiêu Minh Vương mới sáng tạo ra. Lê Lựu cung tay. Sau khi Linh Từ Quốc Mẫu với Thái Phi tuyển được 50 thiếu nữ nhan sắc bậc nhất Đại Việt đem về, Thái Phi cho tập trung tất cả những danh kỹ, tài tử của các phường Thăng Long để huấn luyện 50 người về kỹ thuật sử dụng tất cả các loại đàn, trống, tiêu, là dạy các điệu ca, múa danh tiếng của Việt, của Chàm, của Trung Nguyên. Quốc mẫu còn truyền dạy 50 người những gì mà trước đây đã dạy Tô Lịch Thất Tiên, Ban Đông Hoa, Bắc Nai, Nữ Tác. Quốc mẫu ban cho Chiêu Minh Vương 10 em Kim, Kim Minh, rồi tới Kim Đức, Kim Thiên, Kim Hạ, Kim Tiên, Kim Trị, Kim Kỳ, Kim Quốc, Kim Trí, Kim Cách. Kha Ly Đa lướt nhìn các nàng Kim, rồi than với Cao Mang. Anh ơi, ban nãy mới nhìn các nàng ngọc, em tưởng Thánh A-la ban cho Đại Việt mình 10 người đẹp nhất trần gian, không ngờ bây giờ 10 nàng kim cũng đẹp như hoa nở. Lê Lựu cung kính. Khải Vương gia, khi Linh Từ Quốc Mẫu cùng Mai Thái Phi đi khắp các phường, các trường tuyển được 50 em tuổi từ 13 đến 16 mang về huấn luyện, chính Thái Phi trực tiếp dạy ca, dạy vũ, dạy dàn, cho nên người là sư phụ của các em, người cho các em gọi là bà cho thân mật. Lê Lựu chỉ Lý Minh. Chiêu Minh Vương, Chiêu Văn Vương cùng soạn ra những ca khúc, điệu múa thuần túy Việt, lời ca kết hợp các điệu hát có sẵn như ca trù, cò lã, chầu văn, trống quân, ngâm thơ, rồi dạy cho 5 quản ca, người ủy thác cho thần huấn luyện 5 đội kim, ngọc, ngân, ngà, thúy. Nhân đó người cho gọi các phường trưởng, các chủ quán văn tới vương phủ, giảng dạy cho họ điệu múa, bài hát. trở về họ dạy cho con em. Nhưng vương gia chưa cho họ trình diễn vội, phải đợi năm đội hoàng cung trình bày trước thượng hoàng với tuyên thái phi đã. Điệu ca múa này tổng cộng có 9 màn. Màn giản dị nhất gồm 4 ca nhi gọi là tứ linh. Nhị vương lại nhân đó soạn ra 8 màn nữa. Ngày mai sẽ trình diễn trước thượng hoàng. Vương phi Ý Ninh ban chỉ. Em hãy cho ca diễn điệu tứ linh đi. Tại sao lại gọi là tứ linh? Khải tứ linh là 4 con vật linh là long, ly, quy, phượng. Còn điệu tứ linh thì do 4 ca nhi múa. Lời hát ca tụng chiến thắng phục hồi Thăng Long. Màn tứ linh còn gọi là màn khai hội, dùng để mở đầu cho 8 màn sau. Lê Lựu vẫy tay, 4 nàng kim binh, kim đức, kim thiên, kim hạ bước ra. Mỗi người đứng một góc, quay lưng lại với nhau. 4 nàng cùng mặc váy màu hồng lợt, áo trong màu tím, áo ngoài màu hoàng yến, thắt lưng màu đỏ, xanh lá mạ. Phía sau cổ các nàng có thanh gỗ kết vào lưng. Đầu mỗi thanh gỗ gắn một cái đèn lồng. Trong đèn có cây nến. Lê Lựu vỗ tay, các nhạc công đồng tấu nhạc. 4 nàng kim cùng nghiêng mình, hạ gối, chắp tay hành lễ, rồi tay múa, chân bước theo hình vòng tròn, cùng cất tiếng ca. Đây là một bài ca trù, hát nói, hát ả đào. Lê Lựu cầm dùi đánh vào trống cái 3 tiếng. Lập tức 6 nàng kim đứng ngoài xen vào giữa 4 nàng đang múa. Rồi cả 10 vừa ca vừa múa nhịp nhàng. Khi thì hai người đối diện nhau, khi thì chia thành hai toán, mỗi toán 5 người thành vòng tròn. Lý Minh giới thiệu, đây là màn thứ nhì. Rồi y đánh 3 tiếng trống, 10 nàng ngọc đứng dậy, dàn hàng một, rồi chia làm hai toán, mỗi toán 5 người xếp thành vòng tròn. Bây giờ diệu múa thành 4 vòng. Lê Lựu đánh 3 tiếng trống, 10 nàng ngừng lại, khuỵu gối chào rồi rời khỏi chiếu. Vừa lúc đó, thị vệ gác phủ vào cung tay. Khải vương gia, có tổng lĩnh thái giám Đại Lực xin cầu kiến. Mai thái phi bảo con, chắc thượng hoàng có việc gì khẩn lắm mới sai Đại Lực tìm con trong đêm thế này. Phi truyền, mời công công vào. Đại Lực bước vào hành lễ. Bái kiến thái phi, bái kiến vương gia. Có tin trọng đại do triều đình chuyển về, thượng hoàng truyền thiết triều trong đêm. Được, tôi sẽ đi ngay. Đại Lực vừa định bước ra thì vương phi gọi giật lại. Công công. Phi nói bằng âm thanh đầm ấm, chúng tôi vì quốc sự không ở gần để phụng dưỡng phụ hoàng, mẫu thân, chư sự đều nhờ công công cả. Tuy đi xa vạn dặm, chúng tôi cũng không quên công lao công công. Chúng tôi có món quà vùng thuộc mang về tặng công công đây. Phi lấy ra viên ngọc bích xanh cài lên mũ của Đại Lực, lại lấy tấm gấm thục màu tím nhạt trao tay cho ông. Đại Lực cảm động rơm rớm nước mắt. Đa tạ vương phi, Vũ Uy Vương. Vương phi vội thay y phục sang đại điện, đã thấy Trung Vũ Đại Vương, Hưng Đạo Vương, Hưng Ninh Vương, Chiêu Văn Vương, Chiêu Quốc Vương hiện diện, lại có thêm Nhân Huệ Vương và mấy vị đại thần thuộc khu mật viện, và mấy viên quan thuộc tòa tổng trấn Bắc Cương đã tề tựu. Mặt người nào cũng có vẻ nghiêm trọng. Thượng hoàng giá lâm, lễ nghi tất, Chiêu Minh Vương tâu. Khu mật viện của tòa tổng trấn Bắc Cương vừa sai ngựa lưu tin về báo rằng chiến sự Tống Mông Cổ đang diễn ra ác liệt, Tống bại liên tiếp. Vương đưa mắt nhìn Vũ Uy Vương, như dò hỏi phản ứng của anh. Vũ Uy Vương tươi cười, khi rời Trung Nguyên tôi đã biết chắc rằng Mông Ca sai thân vương Tháp Sát Nhi đánh từ đông sang tây, còn ông ta sẽ đi theo đường Lục Bàn Sơn, Đại Tán Quan, rồi tiến vào Tứ Xuyên. Chiêu Minh Vương tỏ ý khâm phục. Đúng như anh ước tính, Mông Ca vượt sông Gia Lăng, rồi vượt sông Bạch Thủy chiếm được Trường Ninh. Khi đến Đại Hoạch Sơn, tướng Tống là Dương Đại Biển đem 5 vạn binh ra hàng, tổng trấn Thành Đô là Đặng Văn cũng hàng. Vì vậy một dải phía Tây, phía Nam Ích Châu giả lọt vào tay Mông Cổ. Hiện Mông Ca đang tiến đến Kê Trảo Quan, uy hiếp Thạch Tự Sơn. Quân Tống thua liền 4 trận, mất 4 thành. Tướng Tống là Tiết Độ Sứ Vương Kiên sai sứ sang cầu cứu với ta. Vương xin ta giữ lời hứa của Vũ Uy Vương với Tống, mà tiếp viện. Vương ngừng lại cho cử tòa theo kịp, rồi tiếp. Tại mặt trận phía Đông, thân vương Tháp Sát Nhi chỉ huy quân Mông Cổ tiến đánh được 17 đồn ải dọc sông Trường Giang. Tống không địch lại, Mông Cổ đang tiến về phía Tây, tới Đại Thắng Quan thì bị chặn lại, vì tại đây dân chúng hợp với triều đình tự chiến. Quân Mông Cổ bị thua nhiều trận, binh tướng chết không biết bao nhiêu mà kể. Mông Ca nổi giận, truyền cách chức Tháp Sát Nhi, sai sứ về gọi Hút Tất Liệt thay thế. Vương Phi Ý Ninh than: "Hỏng, hỏng ta rồi." Thượng Hoàng hỏi: "Tại sao con lại nói hỏng ta?" Thừa Tháp Sát Nhi không phải là không có tài, nhưng vì quân tướng miền đông của Mông Cổ là quân tướng người Hán do Hút Tất Liệt đào tạo, hậu cứ Thiết Vận nằm ở Yên Kinh, do Hành Tỉnh gồm 16 bộ với thượng thư, tham tri chính sự như một đại triều đình, cũng toàn người Hán của Hút Tất Liệt. Cho nên khi biết Tháp Sát Nhi được Mông Ca trao chi thống lĩnh mặt trận phía đông, ông ta không chỉ huy được các tướng Hán, vợ chồng con đã nhìn thấy ông ta thất bại. Cho nên chúng con chỉ chú ý đến mặt trận phía Tây mà thôi. Bây giờ Hút Tất Liệt trở lại Trung Nguyên thì không khác gì cọp sổ chuồng, rồng ra biển đông. Chắc chắn y sẽ thành công. Vậy ta chỉ có thể bẻ gãy mũi dùi Mông Ca để giúp Tống mà thôi. Trung Vũ Đại Vương thủ độ quyết định. Năm trước, Vũ Uy Vương được triều đình ủy làm đặc sứ toàn quyền. Vương đã tuân chỉ triều đình hội với Tống về vấn đề lãnh thổ. Phía Tống đồng ý nhắm mắt cho ta chiếm lại ba châu Vân Dương, Khâu Bắc, Văn Sơn, diệt bọn thổ phỉ thân Long Vân. Phía Đại Việt hứa sẽ tiếp cứu Tống. Lời hứa của Vũ Uy Vương là lời hứa của triều đình. Nay Tống xin ta thi hành, ta phải làm ngay. Hồi sáng, ta đã quyết định đem hai hiệu binh Văn Bắc, Thiệu Hưng sang trợ chiến, lại giúp Tống lương thảo. Thượng Hoàng phán: "Không ngờ tình thế biến chuyển mau quá, cứu binh như cứu hỏa, ta phải làm gì?" Người đưa mắt nhìn Vũ Uy Vương: "Nhật Huy con điều binh thế nào?" Vương tâu: "Phụ hoàng với triều đình đã quyết định sáng nay như vậy, thần nhi xin tuân chỉ. Thứ nhất, ta tiếp cứu Tống ở mặt trận phía Tây, tức là Thục. Đường tiến quân của ta sang Tống có hai ngã. Một là vào Đại Lý, rồi xuôi dòng Trường Giang từ Độ Khẩu, đi Hợp Châu tới địa phận Giang An, Điếu Ngư. Đường này hơi xa. Đường thứ nhì là từ Khâu Bắc đi Chiêu Thông. Từ Chiêu Thông dùng đường thủy đi Giang An. Thần nhi muốn dùng đường này." Vương đưa mắt nhìn Chiêu Minh Vương: "Vùng Đại Lý tiếp giáp với ta hiện do quân Cần Vương Đại Lý kiểm soát cho tới Độ Khẩu. Vũ Sơn Công Tạ Quốc Ninh đang là quân sư cho quân Cần Vương Đại Lý. Ta khẩn sai chim ưng báo cho quốc công Tạ Quốc Ninh biết, để khi ta khởi binh, Đại Lý không bị ngộ nhận. Ta cũng sai chim ưng thông báo cho Vương Kiên biết. Thứ nhì, ngày đêm nay thần nhi sai chim ưng mang lệnh lên vùng Khâu Bắc cho hai hiệu binh Văn Bắc, Thiệu Hưng chuẩn bị lên đường. Thứ ba, Thiên Trường Ngũ Ưng xa nhà đã 3 năm, được nghỉ 1 tuần. Tuần cổ gồm 10 ngày, rồi phải chuẩn bị, lấy ngựa lên Văn Sơn nắm lấy quân lữ. Thứ tư, quân số của Mông Cổ hồi Hút Thất Liệt còn cầm quyền, tại Tứ Xuyên gồm 15 vạn do Mật Lý Hỏa Dạ thống lĩnh. Quân này là người Mông Cổ, chứ không phải người Hán. Nay Mông Ca vét binh ở chính quốc với các nước thuộc kim trướng thêm 20 vạn nữa, tổng cộng khoảng 40 vạn. Quân số của Tống tương đương với Mông Cổ. Thứ năm, về lương thực của hai hiệu binh Thiệu Hưng, Văn Bắc, hiện tích trữ tại Văn Sơn, Khâu Bắc đủ dùng cho 1 năm. Lương thực mà ta định giúp Tống, không biết ta sẽ lấy ở đâu, xin ông trẻ ban chỉ. Trung Vũ Đại Vương thủ độ hạ lệnh cho Chiêu Minh Vương Quan Khải: "Cháu là thái úy, cháu trả lời anh đi. Theo quốc sách của Hưng Đạo Vương thì ta không có kho lớn tích trữ lương thảo, mà lương thảo cất thành các vựa nhỏ rải rác ở các thôn xã. Như vậy quân không cần vận chuyển lương đi tới đâu có lương đến đó. Nếu bây giờ muốn giúp Tống, ta có 2 phương cách. Một là ta xuất công nho ra mua tại vùng trù phú như Thiên Trường, Kinh Bắc rồi chuyên chở sang cho Tống. Hai là ta lấy tại các vựa cất lương làng dò Bắc Cương, rồi thu mua bổ sung trả lại sau." Vũ Uy Vương hỏi: "Thần nhi cứu Tống ở mặt trận phía Tứ Xuyên, nếu như phá Mông Cổ ở mặt này rồi, thì thần nhi rút về hay vẫn đóng binh ở Tứ Xuyên?" Mọi người đưa mắt nhìn Hưng Đạo Vương, Vì ngoài vương ra không ai có khả năng ước tính những điều quá xa như vậy. Hưng đạo vương bàn. Trong hai mặt trận Tứ Xuyên, Tương Dương phàn thành của Tống, thì mặt Tứ Xuyên gặp phải lực lượng Mông Cổ quá mạnh. Nhưng nay thì mặt Tương Dương, phàn thành, do Húc Tất Liệt chỉ huy, thì cả hai mặt Tống đều nguy như nhau. Nếu ta giúp Tống phá được mặt Tứ Xuyên, thì sau khi thành công, ta nên xuôi dòng Trường Giang tiến về Đông, giúp Tống trấn thủ Tương Dương, phàn thành. Vì mặt trận này mà vỡ thì kinh đô Lâm An sẽ mất trong sớm tối. Bấy giờ lương thảo cho hai hiệu binh sẽ do thủy quân chở theo đường biển, rồi ngược Trường Giang vào Tương Dương. Vương nhìn Vũ Uy Vương rồi tiếp. Chúng ta tiếp viện Tống cần bảo toàn cơ mật, có như vậy mới đạt được yếu tố, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Đa tạ vương huynh dạy. Cả hai hiệu binh của Văn Bắc, Thiệu Hưng đều kéo cờ Tống, quân phục cũng giống Tống. Hơn nữa họ đều nói tiếng Hoa, dọc đường đệ sẽ cho họ xưng là quân của Hồ Nam tiếp viện Tứ Xuyên. Trung Vũ Đại Vương Thủ Độ nói nhỏ với Vũ Uy Vương. Vũ Uy Vương, Vương Phi rời nước ra đi trên 3 năm, triều đình có nhiều thay đổi. Vậy trước khi lên đường hai cháu cần về Thăng Long dự buổi thiết triều, trao đổi ít điều với Trăm Quan. Vương quay ra nhìn Thiên Trường Ngũ Ưng, rồi phán. Tuổi năm cháu trên 20 cả rồi, tòng ngồng mà chưa cháu nào chịu lấy vợ cho yên bề gia thất. Hiện trong nhà ta, già này là người lớn tuổi nhất, vai vế cao nhất, già phải lo cho các cháu. Yết Kiêu xả thân cứu vương chân phương nguyện theo sự túi, nâng khăn, mà về xứ thấp nhiệt này, thì là điều ân nghĩa rất đáng trân trọng. Triều đình sẽ sai sứ mang lễ vật sang Sơn Đông biếu ông bà Vương Văn Thống, cầu hôn chân phương cho Yết Kiêu. Khi tiếp viện Tống, Yết Kiêu cần một người hiểu dân tình người Hán cố vấn. Nay có chân phương, thì là điều già này mong ước. Còn Cao Mang khi sang Hồi Cương gặp tiểu thư Khalida, rồi duyên tình nảy sinh, nay Khakida đã theo về đây, thì coi như nên duyên vợ chồng rồi. Hiện đạo sư An Hát Sang đang có mặt ở Thăng Long,